Kiều thê như vân, chương 203. Bản thân rất đơn thuần. Gocchuyenaudio.com. Tiền này ta trả. Ông chủ Chu cắn răng, trong lòng biết nếu náo loạn tiếp có thể rủi ro, nếu tốn tiền liền có thể hóa giải sự tình, trái lo phải nghĩ, liền tự giác trả 100 quan tiền dẫn cho Thẩm Ngạo, lại từ trong tiền bạc mình mang đến lấy ra 10 quan tiền dẫn, gọi hai tiểu nhị đem chỗ 89 quan tiền dẫn mình mang đến lên xe, xám xịt rời đi. Đưa mắt nhìn vì ông chủ Chu trộm gà không được còn mất nắm gạo này rời đi, những khán giả bên ngoài ào ào tản đi, Đường Nghiêm thở dài một hơi, nhưng lại sụ mặt nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, chúng ta là người đọc sách không thể ỷ thế hiếp người, càng không thể dùng phi lễ đối xử với phi lễ, những này đạo lý, ngươi phải nhớ cho kỹ, không cần thiết bởi vì khí phách nhất thời, mà làm mất danh tiết bản thân. Sĩ Lâm không phải là như vậy, từ trước đến nay phải làm cho người phục. Thẩm Ngạo liên tục gật đầu đồng ý, rất khiêm tốn lắng nghe lời dạy dỗ, nhưng Đường phu nhân lại vẻ mặt ôn hòa nói với Thẩm Ngạo. Không cần nghe tú tài nói hưu nói vượt, bị người lấn đến tận mặt còn bày ra quân tử làm gì, được một bụng tức giận, đọc những sách kia có làm được cái gì. Ngươi làm rất đúng, Thẩm Ngạo cũng vội vàng gật đầu, nói. Sư nương dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Đường Nghiêm thở phì phì mà nhìn Đường phu nhân, nói. Ta theo đạo giáo huấn đệ tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, loại sự tình này lan truyền đi ra ngoài là hại hắn, Sĩ Lâm không thể bị chê, há lại là một người dám sinh chịu đựng được sao. Đường phu nhân trợn trắng mắt nói, ta chỉ biết là làm người không thể giống như ngươi, ngươi xem chính mình xem, hôm nay nhượng bộ, ngày mai dễ dàng tha thứ, Đường Đường mệnh quan triều đình, lại bị một người thương nhân buôn lương lấn đến cửa, ngay cả vợ và con gái mình đều không bảo vệ được, cái thân danh tiết này có làm được cái gì? Đường Nghiêm hiển nhiên không nói được Đường phu nhân, liền phất tay áo nói, tốt tốt tốt cho ngươi đi hại hắn, nói xong, liền thở phì phì mà đi vào phòng, Đường phu nhân nói liên miên cằn nhằn. Thẩm Ngạo, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn chính là có cá tính này, rất bảo thủ, sớm biết hắn có tính tình như vậy, đi theo hắn kiếm vất vả chịu khổ, năm đó ta sẽ không nhìn chúng hắn làm gì. Thẩm Ngạo cười khổ, sư mẫu nói không đi theo sư phụ, mình là nên gật đầu hay là lắc đầu. Đành phải cười khổ nói, Đường đại nhân nếu không phải là cá tính này, chỉ sợ sư mẫu cũng không nhìn chúng, trên đời có đá cứng, ngỗ nghịch thì có quân tử chân chính, Đường đại nhân chính là quân tử, sư mẫu và ta đều là đá cứng. Đường phu nhân liền cười, hắn là Mỹ Ngọc ta lại không thấy được, ngược lại là ngươi, trong lòng ta thoải mái, vừa rồi còn phải cảm ơn ngươi. Thẩm Ngạo vội vàng nghiêm mặt nói, đệ tử đâu chịu được chữ tạ này, lo âu vì sư phụ, là thuộc về bổn phận. Nói xong liền xuất ra 10 quan tiền dẫn, giao cho Đường phu nhân, nói. Sư mẫu tiền này là ông chủ Chu trả, ở lại trên người ta cũng không hữu dụng, ta biết rõ Đường đại nhân làm người thanh cao, nhưng sự tình củi gạo dầu muối này, hắn lại rút tay mặc kệ, chỉ khổ cho sư mẫu không có lương thực, xin sư mẫu nhận lấy những số tiền này, sống tốt hơn một chút. Không cho phép nhận, Đường Nghiêm không biết lúc nào lại từ trong nhà đi ra, tức đến sắc mặt đỏ bừng, nói. Làm gương sáng cho người khác, thu lấy lễ vật đệ tử là theo lý thường, nhưng tài vật. Gocchuyenaudio.com Nhưng lại không thể thua Thẩm Ngạo, ta biết rõ tâm tư của ngươi, nhưng tiền này, Đường Nghiêm ta không thể nhận. Đường phu nhân nhưng có chút động ý, lại không biết nghĩ tới điều gì, một đôi mắt nhìn Thẩm Ngạo đột nhiên phát sáng lên, lập tức thu tiền dẫn lại, nói. Tốt tiền này sư mẫu thu, chúng ta đều là người một nhà, tuy hai mà một. Ngôn từ bên trong rất là mập mờ, ý tứ lai láng. Đường Nghiêm tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Đường phu nhân nói. Ngươi, phu nhân, ngươi đây là muốn hủy danh tiết của ta, là muốn ép ta chết, mau đưa tiền trả lại, nếu không ta lập tức đi ra ngoài, không bao giờ trở về nữa. Đường phu nhân lại cười tủm tỉm mà nhìn Thẩm Ngạo, nói. Thẩm Ngạo, ngươi đi vào cùng Mạt Nhị uống trà trước, ta có chuyện nói cùng tên ma quỷ mà. Thẩm Ngạo vâng một tiếng, lập tức vào nhà. Đường Nghiêm thấy Thẩm Ngạo vào phòng, nổi giận đùng đùng mà vuốt tay áo muốn tới đoạt tiền dẫn, phu nhân chắp hai tay lại, trợn mắt chừng nói. Ngươi dám, một câu sư tử Hà Đông giống này, quả nhiên làm Đường Nghiêm sợ tới mức mặt như màu đất, tay lập tức rũ xuống, trong miệng vẫn còn nói. Ngươi thật sự là, ai, phu nhân à, nếu là thu tiền này, lương tâm ta khó có thể bình an, ta đọc cả đời sách dạy nhân nghĩa lễ tín cả đời, làm sự tình ra bực này, còn bảo ta có mặt mũi làm người sao? Đường mỗ ta làm người, không cầu thẹn với trời, nhận tiền hành vi tiểu nhân, không còn gì để mất nữa đó. Đường phu nhân lại thần thần bí bí mà ngoắc ngoắc tay với Đường Nghiêm. Người tới đây, đi qua, sắc mặt Đường Nghiêm càng kém, lại là có chút nhi không dám đi qua, vuốt vuốt lỗ tai, có chút sợ hãi. Mau tới đây, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Đường Nghiêm nổi lên lá gan nói. Tới đây, nói xong liền chậm gì gì đi qua, trong lòng có chút tâm thần bất định. Đường phu nhân bám vào bên tai Đường Nghiêm nói, ma quỷ, người một nhà tuy hai mà một, ngươi hiểu hay không? Đường Nghiêm lắc đầu, không hiểu, ta chỉ biết là tiền này là tuyệt đối không thể thu. Đường phu nhân thở phì phì nói, ngươi ngẫm lại xem. Đường Nghiêm nhíu mày, lâm vào trầm tư, một lát đột nhiên con mắt sáng ngời. Phu nhân có ý tứ là, Đường phu nhân cười mỉm nói, ngươi thật là không biết thay đổi, ngươi là thầy của hắn, có một số việc nói cũng thuận tiện, cái sự tình cầu hôn này, ngươi định nói lúc nào? Đường Nghiêm lập tức biến sắc lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói, chính là bởi vì ta làm gương sáng cho người khác, lại càng không thể nói, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Đường phu nhân giận dữ nói, bàn bạc kỹ hơn cái gì, con gái của ngươi đảo mắt sắp qua 20 rồi, ngươi còn trì hoãn được hay sao hả? Đợi thật sự làm gái lỡ, chúng ta muốn gả, người ta hoàn nguyện ý lấy sao? Đường Nghiêm lại lâm vào trầm tư, trầm ngâm gật đầu nói, ta sẽ tự định giá, tự định giá. Lúc này lại chứng kiến Đường Mạt Nhi tràn đầy ngượng ngùng mà đưa Thẩm Ngạo đi ra, Đường Mạt Nhi thấy cha mẹ xì xào bàn tán trong đình viện liền kêu, cha, mẹ, Thẩm Ngạo phải đi về. Đường Nghiêm à một tiếng, mới lấy lại tinh thần, lập tức ho khan, chắp hai tay sau lưng nói với Thẩm Ngạo. Đi nhanh như vậy, được rồi, ta cũng vậy không lưu ngươi, tuy nói còn muốn khảo thi nghệ thuật nhưng sự tình học bài không thể kéo dài. Cái khảo thi kinh nghĩa kia, mặc dù ngươi được tên đầu, nhưng ngươi cần hiểu, khảo thi kinh nghĩa và khoa cử bất đồng, không? gocchuyenaudio.com, cần thiết kiêu ngạo chủ quan, để tránh tiếc nuối cả đời. Thẩm Ngạo vội vàng nói, vâng, đệ tử ghi nhớ. Đường phu nhân nói, bài học phải học nhưng không cần phải để thân thể khó chịu. Thẩm Ngạo hành lễ về hướng Đường phu nhân, vâng, phải, Đường Mạt Nhi cười nói, đây là làm sao vậy? Một người mặt đỏ, một người mặt đen, giống như cộng lại rất hợp đôi, cha, ngươi đi đưa tiễn Thẩm công tử đi. Đường Nghiêm đang muốn gật đầu đáp ứng, lại bị phu nhân hung hăng ngắt eo, trong lòng đột nhiên minh bạch cái gì, vội vàng nghiêm mặt nói. Thân thể cha có chút không khỏe, không đưa tiễn được, Mạt Nhi, ngươi thay cha đi. Đường phu nhân lại nói, chậm đã, ta lại nhớ tới một sự kiện, phu quân, ngươi lúc trước đọc sách không phải từng sưu tầm bài văn mẫu kinh nghĩa lịch đại khoa cử sao? Mau lấy chúng ra cấp cho Thẩm công tử, để hắn từ từ nghiên cứu. Đường Nghiêm thấp giọng nói, sư phụ Thẩm Ngạo chính là Trần Tế Trần tướng công, có hắn dạy bảo, những bài văn mẫu lại này có làm được cái gì? Huống chi trong công phủ bài văn mẫu, liên quan đến cũng vô số kể, chúng ta tự làm mất mặt làm cái gì? Đường phu nhân thấp giọng mắng, ma quỷ, ngươi hiểu cái gì, trước đó lần thứ nhất hắn mượn dù, hôm nay hắn đến trả dù, hôm nay hắn mượn sách, mấy ngày nữa hắn phải đến trả sách. Ồ, trong lòng Đường Nghiêm thầm giật mình, mong mỏi liếc phu nhân này, đúng là thâm tàng bất lộ đó, không đúng, năm đó lão phu còn trẻ, thời điểm nàng là tiểu thư khuê các ta đi nhà nàng bái phỏng, mẹ nàng cũng là thường xuyên cho ta mượn sách vở, hẳn là. Chỉ một câu nói vô tâm như vậy, lại để Đường Nghiêm giải đáp điểm khả nghi vài chục năm không biết đáp án, Đường Nghiêm thổn thức một phen trong lòng, năm đó lão phu vào tuổi thanh xuân, cũng là giống Thẩm Ngạo, anh tuấn tiêu sái không cần phải nói, học vấn cũng là nhất đẳng, loại người đến cầu thân quả nhiên là như cá sang sông, chưa từng nghĩ, lại bị vài cuốn sách lừa gạt, phu nhân hôm nay lại diễn lại trò cũ, câu người chồng tốt lại muốn muốn câu một người dễ hiền. Đường Nghiêm rất là đồng tình mà nhìn liếc Thẩm Ngạo, gật đầu nói. Không sai, tuy nói bài văn mẫu này không đáng vài đồng tiền, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp đối với Thẩm Ngạo, phu nhân, nhanh đi vào trong phòng ta, đem sách ra, khoan, hắn thoáng cái chỉ sợ cũng không xem xong, như vậy đi, trước hết cầm hai quyển sách chờ hắn đến trả sách lại đem phần còn lại cho hắn. Đường phu nhân hiểu ý nhìn Đường Nghiêm, trong lòng đang nói. Người ma quỷ này lại cũng có tâm cơ, còn biết những bài văn mẫu bút ký kia không thể một lần đưa hết cho Thẩm Ngạo, phải từ từ, mưa dầm thấm đất, nhân tiện nói. Thẩm Ngạo, ngươi chờ ở đây, ta đi nhặt vài cuốn sách đến cho ngươi. Đường phu nhân vội vàng vào nhà thời gian nửa nén hương, cuối cùng lấy ra hai quyển sách phủ kín một tầng cho tàn dày đặc, Đường phu nhân phủi cho bụi, giao cho Thẩm Ngạo, lại dặn dò. Thẩm Ngạo, hôm nay ngươi giúp Đường gia chúng ta, tương lai, sư mẫu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sau này thường tới nơi này lãnh giáo lão sư ngươi, không cần khách khí, ta rất hoan nghênh ngươi tới. Thẩm Ngạo cười khổ trong lòng, hắn đâu thể không tâm ý rõ Đường phu nhân. Vụng trộm liếc nhìn Đường Mạt Nhi, mỹ nhân cơ trí động lòng người như vậy, nếu là gả cho người khác thật đúng là làm cho người bóp cổ tay đau lòng, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình trước đã, những chuyện khác đợi Đường đại. gocchuyenaudio.com, nhân nói hết rồi lại quyết định, tiếp sách liền tạm biệt vợ chồng Đường gia, Đường Mạt Nhi đưa hắn ra ngoài, hình như nàng phát giác ra cái gì, vẻ mặt túng quẫn hồng lên, thủy chung không nói được lời nào, đến một chỗ góc đường, cuối cùng cố lấy dũng khí, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm công tử, lúc này đây thật sự muốn cảm ơn ngươi, cha ta. Ngươi biết bản tính hắn, gặp được ông chủ như vậy, nhất định phải chịu thiệt, may mà ngươi thông minh, thoáng cái lại để cho cái kia ông chủ không lời nào để nói, còn giải hận cho chúng ta. Ô không ô Cách Trương.